Nhuôn chê fanfic ngủ đông. Chương 85, thương trường khốc liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đấu thầu trường Đại học Quốc gia vòng thứ 2 sau vòng thầu đầu tiên, hiện tại đủ tư cách ngồi đây chỉ còn 7 tập đoàn L'Oréal. Nhìn tài liệu trong tay, nhíu nhíu mày, thực lực đánh giá báo cáo là chủ đề chính của ngày hôm nay. Cho tới hiện tại, có thể ngồi tại nơi này, thực lực của cả 7 công ty đều không thể khinh thường, so với FK, hội con bọ cạp vàng liên kết với MG của Kim Chê Trung còn có ưu thế hơn. Nhưng vẫn phải nhìn lại, một khi MG tổng hợp toàn bộ nhân lực chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như bề ngoài nó vẫn thể hiện. Bởi vì không biết tài chính phía quốc tế của bọn họ là bao nhiêu cho nên càng thấy họ thần bí, mà đối thủ càng thần bí càng khiến cho người ta lo lắng. Khép lại tài liệu, Ryosan nhìn thoáng sang bên bàn của Chê Trung và Trang Min, khuôn mặt Trang Min đang nhăn nhó khó chịu còn Kim Chê Trung có vẻ vẫn bình tĩnh hơn. Người bên MG còn chưa tới, hiện tại phần thắng của bọn họ là lớn nhất, sau vụ này còn có thể xác lập địa vị trên thị trường Hàn Quốc, xem ra, bọn họ đã chẳng còn e sợ gì thua thiệt nữa, chỉ cần làm cho chiến thắng đó nổi bật thêm một chút là đủ. Khi người của MG đến, cuộc đấu thầu chỉ còn 10 phút nữa sẽ chính thức bắt đầu. Nhìn khuôn mặt vị giám đốc trẻ tuổi mai đắc ý cười chắc thắng, Kim Chê Trung mặt không thay đổi, cúi đầu trở lại xem tài liệu trong tay. Khi MG lên thuyết trình, điều khiến cho Ryosan bất ngờ chính là, phía bên Kim Chê Trung dùng tiền vốn quá lớn, tới mức làm cho một vài vị giám đốc khác cũng phải líu lưỡi. Thằng nhóc cúi đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó không khỏi nở một nụ cười, trước khi Jung Yun-ho đi đã ký cho MG rất nhiều cây lớn, thực hiện cây lại do một tay Kim Chê Trung điều hành, vậy thu được khoản tiền lời lớn hay nhỏ, hẳn là không khó để đoán được. Chỉ có điều khi thực hiện cây qua tay một lúc hai người là Jung Yun-ho và Kim Chê Trung, chỉ ít cũng phải có những chi tiết gây ra những ý kiến trái chiều, nhưng như thế nào hai người họ lại có thể làm việc ăn khớp nhau tới mức độ này. Ryosan bĩu môi, hai con người này, không biết đã có duyên với nhau từ bao nhiêu kiếp trước rồi mà kiếp này lại có thể gặp nhau như vậy. Mỗi người một bản tính làm mây làm gió thì không nói, nhưng từ Hàn Quốc kéo tới Nepal, rồi cả ở đảo Fiji, chỉ cần hai người này đặt chân lên, ắt hẳn không được yên ổn. Đang nghĩ tới như vậy, di động trong túi đột nhiên rung nhẹ, Ryosan mở ra, là tin nhắn từ Iraq, ở trong chỉ vỏn vẹn một khuôn mặt tươi cười cùng một câu. Cố lên, Ryosan giật giật đôi lông mày, thằng nhóc Iraq này bị ngốc rồi sao? Biết rõ mình hôm nay xuất hiện tại đây chỉ đơn giản là thay Kim Chê Trung loại bớt một vài đối thủ, căn bản không bị áp lực gì về việc thắng hay thua, vậy mà còn. Cố lên, chẳng nhẽ nét bây giờ nhàn rỗi tới mức khiến đầu óc thằng nhóc Iraq thụt giảm tới mức này. Tắt di động đi, nhìn lên khán đài đã thấy Trang Min cúi đầu chào bước xuống, chỉ còn người của MG nữa là kết thúc. Mai chậm rãi bước đến khán đài, lúc đi qua chỗ của Ryosan và Chê Trung, hắn cố ý bước chậm hơn một chút cho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng khiến cho mọi người thấy được tên đó khinh thường hai người họ như thế nào. Nhưng quả thực khi Mai đứng trên bục thuyết minh về đánh giá báo cáo, ngay cả Kim Chê Trung cũng phải nhíu mày. Đối tác với MG, công ty ở châu Âu đầu tư vào kế hoạch này 10 tỷ USD. Vào thời gian này 3 tháng sau, kế hoạch xây dựng Đại học Quốc gia chính thức bắt đầu khởi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, Kim Chê Trung ngồi trên xe, Trang Min cũng ngồi vào trong, sắc mặt không tốt lắm. Anh, lại nảy sinh thêm phiền phức rồi, 10 tỷ USD tuy dùng để đầu tư với chúng ta không thành vấn đề, nhưng vì có đối tác quốc tế cho nên bên phía MG rất có lợi. Trước, này chính phủ đã rất ưu ái cho MG rồi, hiện tại lại như vậy, chúng ta thật sự là không có cửa. Anh biết, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta không thể tìm một công ty quốc tế có quy mô tầm cỡ tương đương như bọn họ để hợp tác được. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi đàm phán với phía đối tác của MG ở châu Âu, muốn thương lượng hợp tác với họ là không có khả năng, ít nhất là hiện tại, vì dù sao một lúc dám rót 10 tỷ USD vào đây hẳn là họ đã muốn nắm chắc phần thắng rồi. Hay là chúng ta hợp tác cùng bên Ryosan? Hai công ty thế lực cũng không phải là nhỏ, ít nhất cũng tạo nên hiệu quả nhất định. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là hợp tác trong nước so với đầu tư nước ngoài của MG vẫn là kém hấp dẫn hơn nhiều. Vậy chi bằng, Chê Trung hạ cửa kính xe xuống, gió từ ngoài thổi vào mắt lạnh trên mặt cậu, cả tâm trí dường như cũng rõ ràng hơn. Anh nghĩ nên thử hợp tác với Diamond, gia tộc Benson cũng không phải là không lớn mạnh. Tuy rằng cùng Nepal hợp tác so với nguồn đầu tư từ châu Âu của bên họ vẫn kém hơn, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Còn nữa, đối tác bên châu Âu của MG sắp tới sẽ qua bên này ký kết, anh muốn em nắm lấy cơ hội này, trong tình huống cấp bách có thể dùng thủ đoạn bất luận như nào cũng phải kéo dài thêm thời gian, để cho chúng ta có cơ hội thực hiện hợp tác với Diamond. Em hiểu rồi, anh. Mà đúng rồi, Trang Min bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, liền nhắc với Chê Chung. Tháng sau có một bữa tiệc lớn, nhằm quyên góp tiền làm từ thiện, có rất nhiều quan chức cấp cao cùng các công ty lớn cũng tham gia, anh, hội con bọ cạp vàng và MG đều được gửi giấy mời, anh có muốn tham dự không? Hay vẫn như trước, em thay anh đi. Lần này xem ra phải ra mặt rồi, trong giai đoạn này, những buổi tiệc tùng là không thể thiếu được. Em giúp anh sắp xếp thời gian đi. Được, Kim Chê Chung thở phào nhẹ nhõm, ngã người về phía sau, đưa hai tay lên mặt che khuất ánh sáng chói mắt từ cửa hắt vào. Thấm mệt rồi, có những việc khó có thể thực hiện được nhưng chúng lại bắt buộc ta phải làm. Kim Chê Chung bỗng nhiên nhớ tới Jung Yun Ho, cậu không thể buộc bản thân ngừng nhớ về năm đó, khi mà Jung Yun Ho tìm đủ mọi cách giúp hội con bọ cạp vàng tẩy trắng dưới thân phận của một gián điệp tài chính, anh có phải hay không cũng cảm thấy khó khăn như thế này, giây phút nào cũng thấy những gánh nặng đè nén, không thể thực hiện nhưng vẫn muốn làm. Từ ngày đó tới nay, 1097 ngày. Tại một khách sạn lớn của thủ đô Seoul. Trong nơi xa hoa này, những người có mặt ở đây hầu hết đều là những thương nhân nổi tiếng trong chốn thương trường của Hàn Quốc, còn có cả rất nhiều quan chức cấp cao của chính phủ tới để dự bữa tiệc từ thiện vào buổi tối hôm nay. Kim Chê Chung quét đôi mắt lạnh một vòng qua những chùm đèn lộng lẫy phía bên trên phòng tiệc, những nhóm người tụ tập ăn uống với nhau chúc tụng mời chào nhau bằng những câu khách sáo giả dối, có một vài người khác khách sáo chào hỏi cậu, cậu cũng chỉ mỉm cười lấy lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cùng với Demon hợp tác, bởi vì gia tộc Benson ở Nepal hợp tác trước nay đều rất nguyên tắc, hiện tại tuy có hợp tác mua bán thuốc lá với bên họ nhưng không được tính là quá lớn, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đề nghị họ đầu tư cho bên MG một khoản tiền khổng lồ là hơi khó khăn, đó là chưa kể đến gia tộc Benson là thế lực hắc đạo, nếu sử dụng một khoản vốn lớn như vậy để đầu tư ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc buôn bán súng đạn cũng như thuốc phiện của bên họ, Demon cần thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị. Cho nên Kim Chê Chung cũng cần thời gian. Có thông tin, đại diện cho đối tác châu Âu của MG nhanh chóng sẽ sang đây, chỉ cần hợp đồng bên họ được ký kết xong, thì cho dù MG có hợp tác được với Demon Benson cũng không có ý nghĩa gì nữa. Trong khoảng thời gian này, Kim Chê Chung không thể ngừng lo lắng, không chỉ lo tính dùng cách nào, hay thậm chí là thủ đoạn nào, cậu cũng phải kéo dài được thời gian, còn phải lo lắng trong thời điểm mẫn cảm như thế này, chỉ cần bất cứ một điều nhỏ gì phát sinh, chính phủ cũng có cớ để gây phiền toái, vậy thì khả năng giành phần thắng của hội con bọ cạp vàng là xấp xỉ con số không? Tâm trí Kim Chê Chung rối bời, lúc cậu cúi đầu xuống, Trang Min cùng Ryo-san đã bước tới. Ryo-san đưa cho Chê Chung một ly sâm banh. Tôi nói cho anh nghe, vừa nãy tôi cùng một vị quan chức quen biết trong chính phủ nói chuyện phiếm, tình cờ biết được cây xây dựng trường đại học lần này, cốt yếu chỉ muốn giao cho những công ty có quan hệ quốc tế chứ không hề muốn giao cho những liên minh công ty trong nước. Đưa sâm banh lên miệng, Ryo-san quan sát thấy vẻ mặt Kim Chê Chung vẫn không hề biến đổi, bèn nói tiếp. Anh không hiểu sao, tôi đã muốn hai công ty chúng ta cùng hợp tác nhưng hiện tại xem ra không thể thực hiện được nữa rồi. Trang Min khẽ cười, chúng tôi đều biết rồi. Ryo-san nhíu mày, trong cây lại đưa ra yêu cầu như vậy, xem ra lần này chính phủ đặc biệt ưu ái MG, biết thừa bọn họ phía sau có công ty nước ngoài phụ giúp nên mới đặt ra những điều kiện có lợi cho họ như vậy. Chê Chung ngửa đầu một hơi uống sạch ly sâm banh, từ nãy tới giờ vẫn không nói gì, Trang Min muốn mở miệng nói tiếp, bỗng nhìn thấy tổng giám đốc của MG, Mai từ từ bước tới chỗ bọn họ. Mai mặc một bộ Âu phục sang trọng, vừa rồi hắn cùng một quan chức khác cạn chén, vẻ mặt đã hơi đỏ pha lẫn chút tự cao đi tới trước mặt Ryo-san, nở nụ cười. Từ trước tới nay, những cây như này chưa bao giờ cả ba công ty chúng ta tranh giành, cho nên tới bây giờ tôi vẫn chưa mở mang tầm mắt được gì từ hai quý công ty, thật đáng tiếc. Phía đối tác công ty bên châu Âu của chúng tôi cũng vừa đến rồi, đồng nghĩa với việc trò chơi giữa hai cậu và tôi cũng nên chấm dứt tại đây thôi. Vẻ mặt Ryo-san tràn ngập khinh thường. Ông muốn khiêu khích sao? Mai nhìn nó một cái, không hề phủ nhận. Tôi biết FK lần này tham gia không hề muốn tranh giành thắng thua, mục đích của bên cậu là cái gì tôi đều hiểu rõ, nhưng mà có tác dụng gì sao? Hao tâm tốn sức như vậy, cuối cùng vẫn chỉ nhận lấy một cái kết cục không thể thay đổi. Ryo-san không nói gì nữa, Mai bước tới trước mặt Chê Chung, tỉ mỉ quan sát đánh giá cậu. Kim Chê Chung không thèm nhìn hắn, bộ dáng lạnh lùng muốn rời đi, Mai đứng phía sau cậu, lạnh nhạt nói một câu. Xuất thân từ xã hội đen, nên có những thất bại như thế này để tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận một cây lớn như vậy của chính phủ, cậu nghĩ dễ dàng như cậu dùng súng dùng dao thích chém ai thì chém, giết ai thì giết sao. Nhìn Kim Chê Chung đứng lại, Mai tiếp tục khiêu khích, tôi chỉ tốt bụng nói cho cậu biết vậy thôi, không cần phải tốn công tốn sức đổ tiền của vào những thứ dù có mơ cũng không với nổi như vậy. những cây như thế này, không phải chỉ cần có tiền là tranh được. Vậy sao? Kim Chae-chung xoay người lại nhìn Mai, chậm rãi nói. Vậy ông có biết người xuất thân từ xã hội đen, đặc điểm lớn nhất của họ là gì không? Cậu bước tới trước mặt Mai, nheo đôi mắt lại, lạnh lùng nói. Chính là cho dù có chết cũng phải khiến cho người khác chết cùng. 10 tỷ USD đầu tư từ nước ngoài, ông cứ ở đây cầu nguyện cho mình còn sống để tới đó ký hợp đồng đi. Sắc mặt Mai đơ một chút nhưng ngay lập tức hừ lạnh. Uy hiếp tôi sao, cậu dám động vào tôi. Trong thời gian này, Kim Chae-chung, cậu nhớ cho rõ, nếu cậu dám động vào tôi cũng không khác gì cậu tự bỏ cuộc đấu thầu cây lần này, chính phủ sẽ không buông tha cho cậu dễ vậy đâu. Mai nói không sai, phía sau hắn còn có chính phủ chống lưng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chính phủ nhất định sẽ điều tra tới cùng, nếu tìm ra được có dính líu tới người của hội con bọ cạp vàng, e rằng hội phải trả giá rất đắt. Nhìn Kim Chae-chung không nói gì nữa, Mai cười đều giả. Kỳ thật, giám đốc Kim, tôi nghĩ cậu hiểu được lời tôi nói, mau từ bỏ cây này đi, tương lai còn rất nhiều cơ hội khác, điều kiện của cậu cũng không tồi, muốn đấu thầu những dự án khác cũng không phải là sợ không có người đồng ý chứ. Một câu nói đều khiến cho tất cả những người nghe được đều thấy được ý cười cợt, Sim Chang-min cảm thấy hơi lạnh đang thoát ra từ người của Kim Chae-chung, nhưng dường như Mai không hề nhận ra điều đó, hắn lại càng bước gần Chae-chung hơn. Dù sao thì chúng ta cũng đều là những người ham lợi, khi nào cậu có việc gì cần giúp đỡ cậu cứ tìm tới tôi, mong muốn một bản hợp đồng hợp tác với MG, chỉ cần tâm trạng tôi lúc đó tốt chuyện gì cũng có thể đàm phán. À mà dĩ nhiên, cái gì tốt cũng đều phải có điều kiện. Chang Min bỗng có dự cảm không lành, cậu hiểu tính Kim Chae-chung, có lẽ giây tiếp theo Chae-chung có thể sẽ rút súng ra bắn thẳng một phát vào đầu Mai. Nhưng làm cho Chang Min ngoài ý muốn chính là Kim Chae-chung chỉ bình tĩnh nhìn Mai, sau đó chậm rãi kéo khéo môi lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Lời khuyên của giám đốc Mai tôi đã hiểu rồi, bên hội còn có việc vậy tôi đi trước. Nhìn Kim Chae-chung rời khỏi phòng tiệc, Mai lạnh lùng cười một tiếng. Ngồi trên xe, Chang Min vẫn không thể tin được Kim Chae-chung sao có thể cứ như vậy quên đi những câu khích bác vừa nãy. Từ khi hai người bước vào xe, không khí trong này vẫn như vậy yên lặng, Kim Chae-chung nặng nề phân phó. Lái xe đi, Chang Min không nói gì, một lúc lâu sau cậu mới nghe được giọng nói bình tĩnh của Chae-chung trầm trầm vang lên. 3 năm, đã 3 năm rồi anh không gặp hắn. 3 năm trôi qua cho dù là ngày hay đêm, anh vẫn luôn dốc sức làm việc chỉ vì muốn gặp lại hắn mà cố gắng. Không có gì quan trọng bằng việc này hết, chỉ có duy nhất việc này khiến anh có ý muốn mãnh liệt phải thực hiện cho bằng được. Anh đã từng vì tìm kiếm hắn mà cho nổ kho hàng tại Seoul, coi cả thế giới là kẻ địch, anh hiện tại vì muốn gặp hắn mà không việc gì là không thể làm. Tùy hứng kiêu ngạo của anh là vì hắn, nhẫn nại chờ đợi của anh cũng là vì hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần là hắn, sẽ không có việc gì Kim Chae-chung anh không dám làm. Chang Min hơi khựng lại một chút rồi lại thở thật dài. Anh, nếu cây này thật sự không lấy được. Vậy thì đợi cơ hội lần sau, 1 năm cũng được, 3 năm cũng được, cho dù là 10 hay 15 năm nữa cũng không sao, anh nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Chang Min không nói gì nữa, Kim Chae-chung quay người sang hạ cửa xe, khẽ cười. Nhưng cái tên Mai kia cũng không hiểu anh lắm, chỉ là nhẫn nhịn gã một thời gian thôi, nhiều lắm là quá vài ngày, khi nào cây này kết thúc cho dù hội con bọ cạp vàng thắng hay thua, đều khiến cho mạng của Mai cũng theo cây đó mà chấm dứt đi. Em biết rồi, anh. Mai ở phòng tiệc bắt đầu nhâm nhi ly sâm banh trong tay, sau khi khiêu khích được Kim Chae-chung, tâm trạng của hắn trở nên rất thoải mái, cho tới nay, những cây xây dựng trường học của chính phủ đều do một mình MG trực tiếp tiếp nhận, nay đột nhiên FK cùng hội con bọ cạp vàng cùng tham gia, khiến cho hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn rất lo ngại thế lực của hai công ty này một khi liên kết lại, lợi thế duy nhất hiện tại chỉ là mối quan hệ với quốc tế của MG, tình hình tài chính của công ty sau cây này chắc chắn sẽ tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vì phía bên kia cũng muốn thúc đẩy kinh tế, cho nên sẵn sàng đầu tư tài chính vào MG, một tên cấp dưới chạy lại báo cáo. Ông chủ, người do bên châu Âu cử tới đã tới nơi rồi. Ánh mắt của Mai bỗng trở nên tỉnh táo. Theo ta ra ngoài tiếp họ, 3 chiếc xe màu bạc theo thứ tự đỗ trước cửa phòng tiệc, từ 2 chiếc xe đầu và cuối rất nhanh đã có người bước xuống, chạy nhanh tới mở cửa chiếc xe ở giữa, trên chiếc xe đó, một người chậm rãi bước xuống. Mái tóc cà phê cuốn hút, bộ Âu phục màu bạc sang trọng, đôi giày da màu đen không dính một hạt bụi, dưới ánh đèn từ khách sạn xa hoa, ánh sáng từ con mắt màu ngọc lưu ly tỏa ra thật kỳ diệu. Mai vội vàng bước tới, vươn tay ra. Hoan nghênh, đi đường xa đã vất vả rồi, ngài yêu nâu. Bắt lấy tay Mai, trên ngón tay út có đường chỉ đen, người nọ mỉm cười tự giới thiệu. Tôi là yêu nâu Choang, ngài khỏe chứ? Tôi chỉ vừa làm cố vấn đầu tư của YZ không lâu cho nên lần này tới Hàn Quốc mong được chỉ giáo thêm. Không dám, ngài You Know đây là lần đầu tiên tới Hàn Quốc sao? Tiếng Hàn của ngài rất tốt, con ngươi của người đàn ông khẽ rung động. Mặc dù lớn lên ở châu Âu, nhưng tôi là người châu Á, hơn nữa, người tôi yêu cũng là người Hàn Quốc cho nên cũng học thêm rất nhiều tiếng Hàn. A hát, thật là tốt quá, mời đi qua bên này. Hai người đi vào phòng tiếp khách, You Know mở miệng. Lần này, bên YZ đã giao nhiệm vụ cho tôi qua đây xem xét một chút tình hình của MG, ngài cũng không cần lo lắng hay sốt ruột, đơn giản là làm cho có lệ thôi, tôi đã xem tài liệu rồi, bên phía ngài mời chúng tôi đầu tư là để phục vụ cho kế hoạch xây dựng trường đại học quốc gia phải không? Đúng vậy, một khi hợp tác thành công, lời lãi thế nào chắc quý công ty cũng hiểu được, YZ nhất định sẽ không đặt nhầm tiền cược. You Know khẽ mỉm cười, đây chắc hẳn là một thầu lớn, chẳng nhẽ các công ty khác không tranh giành sao? Nghe hỏi vậy, Mai cười khỉnh, nói tới đây mới nhớ cùng bên tôi tranh giành cũng có một công ty, nhưng đó là từ xã hội đen mà cải tà quy chính, xét đến thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Vậy sao, nhưng theo tài liệu tôi đọc được thế lực của đối phương cũng rất mạnh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù vậy cũng không nói nên được điều gì, chỉ cần chúng ta đầu tư nhất định sẽ thành công, cây lần này không chỉ lấy vấn đề tài chính làm trọng, thứ chính phủ coi trọng là quy mô hợp tác của công ty kia cho nên nhắc tới bọn họ thứ duy nhất có thể coi là có giá trị chính là tay tổng giám đốc. Nụ cười trên mặt Mai làm You Know nhíu mày, tổng giám đốc, ha ha, cũng không có gì đáng nói, hiện tại thôi, trong cái xã hội này, con người mà không có tham vọng thì cũng chỉ leo cao được bằng cái vẻ ngoài ưa nhìn thôi, nhưng mà nhan sắc của cậu ta quả thực dễ dàng đổi lấy một vị trí cao trong xã hội đấy. You Know ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, ngài cảm thấy hứng thú sao? Mai cười lớn một tiếng, tuyệt sắc như vậy dùng để làm nóng giường, ai mà không muốn chứ? You Know vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng giọng nói lại nhạt đi rất nhiều. Nhưng mà chẳng phải ngài nói cậu ta xuất thân từ hắc đạo sao? Không sợ cậu ta tặng cho ngài một viên đạn làm quà. Mai có chút khinh thường, cậu ta dám sao, muốn đụng tới tôi, trừ khi cậu ta không muốn tranh giành cây này nữa. You Know cười nhẹ, à tôi hiểu rồi. Hà, ngài hiểu cái gì? You Know vẫn giữ nụ cười như cũ. Không có gì, vậy buổi đấu thầu cuối cùng sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa. Tôi sẽ xử lý hợp đồng này thật tốt, ngài cứ yên tâm tham dự buổi đấu thầu quan trọng này đi. Mai vui vẻ bắt tay You Know nói lời cảm ơn, sau đó sai người chuẩn bị chu đáo cho chỗ ở của You Know. Cách chương.